Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3615, gặp lại vô tộc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thái Dương Chi Nhật Chí Dương Chí Cưng, đối tà hồn loại hình, hữu hiệu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, Thái Dương Chi Nhật phát ra vạn trượng hào quang, những cái kia tà hồn bị hào quang đảo qua, phát ra suy suy thanh âm, thân thể nhanh chóng thối lui. Hữu hiệu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, sau đó dậm chân hướng về phía trước. Hắn luôn luôn phía trước, những cái kia tà hồn liền lui lại tựa hồ phi thường sợ hãi Thái Dương Chi Nhật hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Trên đường, vây quanh Lục Minh tà hồn càng ngày càng nhiều, những cái này tà hồn, đủ loại bộ dáng đều có, hình thù kỳ quái, đến từ các cái bất đồng chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cẩn thận phân biệt nhận ra những cái này chủng tộc đại bộ phận đều là tới từ hồng hoang vạn tộc bảng bên trên đại tộc. Cứ như vậy, Lục Minh lại đi về phía trước hơn một vạn dặm, đáng tiếc không thu hoạch được gì, mảnh này địa hạt tựa như là một cái đất cằn sỏi đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, phía bên trái đi, bên kia có đồ vật. Bỗng nhiên, cốt ma mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mắt sáng lên, lộ ra vẻ mong đợi, thật chẳng lẽ có bảo vật. Lục Minh lập tức hướng về bên trái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, Lục Minh thấy được một cây cỏ. Tà hồn cốc không có một ngọn cỏ, hoàn toàn tĩnh mịch mà bây giờ, lại thấy được một cây cỏ, nhất định chính là kỳ tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bụi này thảo toàn thân đen kịt tản mát ra cường đại lực lượng linh hồn. Loại này là vạn hồn thảo, phi thường chân quý, coi như thần hoàng nhìn thấy đều muốn đỏ mắt, ra tay đánh nhau tranh đoạt, sau khi uống, không chỉ có thể tráng đại linh hồn, gia tăng thọ nguyên, còn có thể tăng lên linh hồn cường độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma giải thích, Lục Minh con mắt sáng tỏ hết sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khỏi cần phải nói, riêng là thần hoàng nhìn thấy đều muốn đỏ mắt đầu này, đều giá trị vô lượng. Có thể đối thần hoàng sinh ra giá trị, không nhiều, mỗi một loại đều rất chân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Lục Minh trước đó lấy được những cái kia thần dược, mặc dù bất phàm, nhưng chỉ là đối thần quân hữu dụng mà thôi, đối với thần hoàng mà nói, liền không có đại dụng. Đương nhiên, không bài trừ Kim Long Lĩnh hoặc là Hắc Long Cốc chỗ sâu, có đối thần hoàng hữu dụng thần dược thế nhưng là Lục Minh hiện tại không chiếm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước muốn lấy xuống vạn hồn thảo. Nhưng là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn hồn thảo chung quanh thổ địa bên trên, bỗng nhiên bay ra mấy chục cái tà hồn, gào thét vồ giết về phía Lục Minh, liền xem như Thái Dương Chi Nhật hào quang, đều không thể ngăn cản những cái này tà hồn. Hồng hoang vạn tộc bảng top 100 chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn nhận ra cái này mấy chục cái tà hồn, đều đến từ hồng hoang vạn tộc bảng trăm người đứng đầu chủng tộc, những cái này chủng tộc không thể coi thường, thiên phú cường đại hết sức, chết rồi hóa thành tà hồn, cũng vô cùng cường đại, Thái Dương Chi Nhật thế mà đối bọn hắn công hiệu không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh còn có chuẩn bị ở sau. Thiên tà chi linh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, thiên tà chi linh nổi lên, phát ra đinh linh linh tiếng vang. Thiên tà chi linh, là chuyên môn ảnh hưởng linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể công kích linh hồn, tự nhiên cũng có thể công kích những cái này tà hồn. Thiên tà chi linh thanh âm truyền bá ra ngoài, những cái kia tà hồn quả nhiên nhận ảnh hưởng rất lớn, hồn thể run rẩy lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, vặn vẹo cùng một chỗ, phát ra tiếng rít chói tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Minh vung tay lên, Thái Dương Chi Nhật bay ra ngoài, chiếu xuống từng đạo chí dương chí cương hào quang, những cái kia hồn thể trên người phát ra suy suy thanh âm, toát ra trận trận khói đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên hữu hiệu, thiên tà chi linh phối hợp thái dương chi nhật rốt cục đối với mấy cái này tà hồn sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, những cái này tà hồn sợ hãi, nhao nhao lui lại. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới vạn hồn thảo phía trước, xuất ra một cái hộp ngọc đem vạn hồn thảo thu nhập trong hộp ngọc thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là lúc trước Thái Hư Thánh Hoàng lão gia hỏa kia biết có cái này vạn hồn thảo, đoán chừng điên cuồng hơn a, Lục Minh lẩm bẩm một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn hồn thảo, đối thần hoàng đều có đại dụng, có thể khiến người ta kéo dài thọ nguyên, lúc trước Thái Hư Thánh Hoàng, tìm cả một đời loại bảo vật này, đều không thể được. Lục Minh sau khi thu cất rời khỏi nơi này, những cái kia tà hồn căn bản không dám truy kích Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy được vạn hồn thảo về sau, Lục Minh đối mảnh này khu vực đến hào hứng. Đừng nhìn hoàn toàn tĩnh mịch thai nghén ra bảo vật cũng là không như bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh mệnh là kỳ lạ, bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh bên trong, đều có thể dựng dục ra sinh mệnh. Càng là kém hoàn cảnh, càng có khả năng dựng dục ra bảo vật tuyệt thế. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, tiếp xuống nửa ngày, Lục Minh vừa tìm được hai loại thần dược ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Tử tịch chi địa dựng dục ra ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng bảo vật thực sự là kỳ lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa cốt ma phỏng đoán, gốc này thần dược đối thần hoàng đều có đại dụng, có thể giúp đỡ đột phá tu vi. Nhưng là đối với thần quân mà nói, năng lượng quá mức hùng hậu, không nên luyện hóa, sẽ đem bản thân no bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như thế, đây nếu là xuất ra đi bán rơi, cũng là giá trị vô lượng. Lão lượng, thần dược này, ngươi có thể hay không luyện hóa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi thăm lượng tự quyết, cái này đối thần hoàng đều có đại dụng, nếu như lượng tự quyết có thể luyện hóa, hắn tu vi chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luyện hóa là có thể luyện hóa, bất quá loại này thần dược là thần hoàng chuyên môn thần dược, dược lực quá mạnh, mà ta năng lực luyện hóa, cùng ngươi tu vi cùng một nhịp thở, lấy ngươi hiện tại tu vi ta tới luyện hóa gốc này thần dược mà nói, tốc độ không thể nhanh như vậy. Lượng tự quyết nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chậm thì chậm một chút, không quan hệ, cho ngươi một gốc. Lục Minh lấy ra một gốc thần dược, để lượng tự quyết nuốt vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, hắc vụ quay cuồng, mấy bóng người lấp lóe, đem Lục Minh vây quanh. Không phải tà hồn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý chấn động, mấy bóng người này, tràn ngập sức sống mãnh liệt cùng huyết khí căn bản không phải tà hồn, mà là còn sống sinh linh. Không nghĩ tới tà hồn cốc trừ hắn, thật vẫn có những người khác ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tộc, đón lấy, Lục Minh ánh mắt quét qua con mắt hơi hơi nheo lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng 4 người, toàn thân bọc lấy áo bào đen bên trên thêu lên đủ loại quỷ dị đồ án, Lục Minh xem xét liền nhận ra, mấy người kia chính là vô tộc thiên kiêu. Cũng phải, vô tộc đối linh hồn có rất lớn nghiên cứu, chuyên môn chơi linh hồn, nơi này có lẽ đối vô tộc có sức hấp dẫn rất mạnh, lại tới đây, cũng rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, trừ bỏ chúng ta, lại còn có những người khác lại tới đây. Làm sao bây giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái vô tộc trao đổi một lần, ánh mắt dò xét Lục Minh. Tự nhiên là giết, không thể để cho tiểu tử này, hỏng chúng ta chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái vô tộc thiên kiêu mở miệng. Sau đó, những cái này vô tộc thiên kiêu, xuất ra đủ loại bảo vật như mộc ngư tiểu linh đang, chuông nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, đồng loạt ra tay, tiểu tử này cũng dùng công kích linh hồn bản nguyên bí thuật, cẩn thận một chút. Mấy cái vô tộc ánh mắt ở phía trên thiên tà chi linh đảo qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh Linh Linh, làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, bốn cái vô tộc thiên kiêu trực tiếp xuất thủ, bốn loại thanh âm vang lên, hóa thành công kích linh hồn sóng âm, hướng về Lục Minh mạnh vọt qua. Lục Minh cũng thôi động thiên tà chi linh, chặn lại những người này công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc đó, bốn cái vô tộc thiên kiêu vung tay lên, nguyên một đám con rối xuất hiện, phát ra quái khiếu, đánh tới Lục Minh. Tối thiểu có hơn 10 cái con rối, thực lực đều rất mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, Lục Minh quát lạnh vung vẩy bá thần thương, hướng về một cái vô tộc thiên kiêu mãnh liệt xiết, mũi thương sáng chói, đem 7-8 cái con rối trực tiếp oanh bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn cái vô tộc thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên Lục Minh thực lực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.